Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, Du Tiểu Miêu dị biến. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Tại Du Tiểu Miêu thôn phệ ngày xưa chiến hữu thi thể thời điểm, tại hắn cách đó không xa, xuất hiện một đầu hắc huyết quỷ, đang theo hắn bên này điên cuồng chạy trốn mà tới. Đối với mấy cái này quỷ dị, đổi thành trước kia Du Tiểu Miêu, vốn nên là hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Nhưng giờ phút này Du Tiểu Miêu lại sinh ra không được mảy may địch ý, thậm chí theo bản năng, liền phảng phất bản năng đồng dạng, đối xông tới hắc huyết quỷ, mở ra miệng rộng vỡ ra khóe miệng, hóa thành miệng to như chậu máu, duy trì không nhúc nhích tư thế, mà đầu kia lao vụt tới hắc huyết quỷ, đúng là nửa điểm do dự đều không có. Phi thường phối hợp một đầu chui vào Du Tiểu Miêu miệng rộng bên trong. Hắc huyết quỷ, ngoài ý muốn ngon miệng, mà lại vào miệng tan đi. Kia tơ lụa xúc cảm, dư vị vô tận hương vị, để Du Tiểu Miêu thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mà hắc huyết quỷ cung cấp chất dinh dưỡng, càng làm cho hắn lực lượng nâng cao một bước, nhất cử nhất động ở giữa. Căn bản không phải lấy trước kia chồng nhân cấp cao giai võ giả thực lực, mà là vân cấp, không, nói đúng ra là lệ cấp quỷ dị thực lực. Cảm thụ được thể nội vô tận lực lượng, Du Tiểu Miêu một bên tiếp tục ăn lấy cái khác đồng đội thi thể, một bên trong đầu toát ra một cái càng thêm điên cuồng ý niệm, đi đem lúc trước một ít bình dân bách tính cũng cho ăn hết. Hắn cần càng nhiều ăn, chỉ cần là người, hắn liền muốn ăn, liền có thể kích thích khẩu vị của hắn. Lý trí tại chậm rãi từ trong ý thức của hắn bóc ra. Mà đúng lúc này, cuối con đường chỗ, xuất hiện một bóng người, ánh vào đôi mắt của hắn, còn sót lại một chút ý thức. Tại cái này một cái chớp mắt, đột nhiên trở về, bởi vì, cái kia bóng người xuất hiện, thình lình chính là, Phương Nguyệt. Ta nói làm sao hắc huyết quỷ đột nhiên điên cuồng siêu bên này gần lại lũng hội tụ, lại khắp nơi cũng không tìm tới một đầu hắc huyết quỷ. Nguyên lai, là tất cả đều dung hợp đến trên người ngươi a. Phương Nguyệt làm vân cấp võ giả khí tức toàn diện bộc phát, hắn nhìn trước mắt đại biến dạng nhân hình quái vật, lại không lưu thủ chi ý. Phương Nguyệt không muốn đối mặt là nhân loại võ giả Du Tiểu Miêu, nhưng nếu như đối phương đã bị quỷ dị phụ thể, biến thành hình trạng quỷ dị, vậy liền không có gì để nói nữa rồi. Ông, trong tay thiên kiếm phát ra hưng phấn kiếm minh, mãnh liệt kiếm ý, phảng phất đem không khí đều bổ ra, lăng lệ sát ý, trực tiếp khóa chặt đến Du Tiểu Miêu trên thân. Là ngươi, đình chỉ ăn Du Tiểu Miêu. Dùng chảy máu đen chỗ trống con mắt, nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Hắn đã không biết mình vì cái gì muốn giết Phương Nguyệt. Đại não ý thức cùng ký ức, tất cả đều bị ăn dục vọng thôn phệ. Nhưng đối Phương Nguyệt sát ý, vẫn là như thế nồng đậm. Hắn muốn ăn Phương Nguyệt. Không chút do dự, Du Tiểu Miêu hướng Phương Nguyệt lao nhanh tới. Hình thể khổng lồ, nhất cử nhất động ở giữa, đều chấn động đến toàn bộ mặt đất sinh ra rung động dữ dội. Nhưng mà dù cho trải qua như thế trên phạm vi lớn tăng cường, cảm giác chính mình cũng nhanh vô địch thiên hạ. Nhưng Du Tiểu Miêu vẫn là theo không kịp Phương Nguyệt tốc độ. Chỉ thấy Phương Nguyệt tại bắn vọt tới thời điểm, một cái nhị đoạn gia tốc, đúng là trong nháy mắt gia tốc đến ngay cả hắn đều không thể bắt giữ tung tích trình độ. Lập tức liền gần sát đến trước mặt hắn. Du Tiểu Miêu theo bản năng tay phải hướng Phương Nguyệt trên thân bắt tới, nghênh đón hắn lại là một đạo kiếm quang. Ông, lăng lệ chảm kích như màu trắng mị ảnh, cùng hắn cánh tay giao thoa mà qua, trực tiếp đem tay phải của hắn cánh tay cao cao chém bay. Máu tươi vừa mới phun tung tóe ra, liền ở giữa không trung đông kết, ngay cả vết thương đều không ngoại lệ. Du Tiểu Miêu bị đau kêu rên lên tiếng, đã thấy Phương Nguyệt thân ảnh đúng là một cái trở về, lại lần nữa cùng hắn giao thoa mà qua. Mà lần này, hắn thân thể sinh ra nghiêng, hướng xuống khuynh đảo xuống dưới, cúi đầu nhìn xuống dưới, đùi phải của hắn đang cùng thân thể tách rời. kia bằng phẳng vết cắt, rõ ràng liền là kiếm thương bố trí. Thật mạnh, thật mạnh, thật mạnh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tên kia làm sao có thể mạnh như vậy? Ta thế nhưng là lệ cấp quỷ dị. Rõ ràng muốn biểu đạt ý tứ này, nhưng hé miệng, Du Tiểu Miêu trong miệng phát ra, lại là một loại ý nghĩa không rõ. Uyển như là dã thú phẫn nộ tiếng giống giận dữ. Nương theo lấy tiếng giống giận dữ, hắn cảm giác được trên bờ vai có chút trầm xuống. Nghiêng đầu nhìn lại, vừa vặn thấy được giết huynh cừu nhân. Hai chân dẫm tại bờ vai của hắn, lấy nửa ngồi phương thức, cùng hắn bình tĩnh đối mặt. Sau đó, Du Tiểu Miêu cảm thấy, đầu của hắn, ngay tại bình di, cùng cổ, chia cắt thành hai bộ phận. Ánh mắt nghiêng mà xuống, đầu lăn xuống trên mặt đất. Nhưng là, hắn còn sống, hắn lấy hoàn toàn mới phương thức, cảm giác mình còn sống thực cảm giác, cứ việc thi thể tách rời, cứ việc tay chân bị chàm, nhưng là, hắn vẫn còn chưa tử vong. Đây chính là quỷ dị, đây chính là cường đại lệ cấp quỷ. Ông, cuồng bạo kiếm ý, từ trên trời giáng xuống, nghiền nát hắn toàn bộ đầu lâu, vừa mới còn rõ ràng ý thức, một cái chớp mắt gián đoạn. Triệt để lâm vào hắc ám. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh đánh giết lệ cấp sơ giai quỷ dị Du Tiểu Miêu, ban thưởng ngự lực cộng 10000, tá lực cộng 10000, tuổi thọ cộng 5 năm. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh đánh giết lệ cấp sơ giai quỷ dị Du Tiểu Miêu, ban thưởng quỷ cảnh, tiến độ cộng 50%. Phương Nguyệt ánh mắt phức tạp mà nhìn xem trên mặt đất. Từ trên thân Du Tiểu Miêu tuôn ra tới ngân sắc tảng đá. Ngân thạch, để Phương Nguyệt nhớ tới rất nhiều chuyện. Càng nhớ kỹ, mới vào trò chơi thời điểm, hắn từ Hàn Đại Nhân trong tay đạt được. Liền là ngân thạch, con kia vô nhận quỷ cường đại. Phương Nguyệt hiện tại cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Không nghĩ tới, hơn 2 tháng đi qua, mình cũng trưởng thành đến một bước này, có thể đơn giết lệ cấp quỷ dị, nhẹ nhõm kiếm lấy ngân thạch, lại thêm những cái kia tai cấp quỷ dị như không cần tiền đại phóng đưa. Cho Phương Nguyệt hung hăng bá một đợt kinh nghiệm, điểm thuộc tính là từ từ dâng đi lên. Bất quá kỳ quái là, Du Tiểu Miêu rõ ràng đã bị quỷ dị phụ thể, biến thành quỷ dị, mà đánh giết Du Tiểu Miêu về sau, lại còn có thể từ Du Tiểu Miêu trên thân đạt được quỷ cảnh tăng lên. Cái này tại cái khác hắc huyết quỷ trên thân thế nhưng là không có. Mở ra thuộc tính liệt biểu, tính danh Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới vân cấp sơ giai, quỷ cảnh tài cấp cao giai 50%, chấm ngoặc kép linh căn, quỷ linh căn, trạng thái quỷ rùa ô vũ, chấm ngoặc kép HP 60.000/60.000, điểm nội lực 120.000/120.000, quỷ giá trị 120.000/120.000, ngự lực 124.980, cơ sở 125.000, trạng thái tăng thêm -20, chấm ngoặc kép tá lực 124.980, cơ sở 125.000, trạng thái tăng thêm -20, chấm ngoặc kép ngộ tính 125, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, quỷ phú, đứng im thế giới, quỷ vòng, vũ cấp, ngưng băng tâm pháp, tầng thứ 4, lưu băng bộ pháp, tầng thứ nhất, không băng kiếm pháp, tầng thứ 3, chấm ngoặc kép, nhân cấp võ học, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, chấm ngoặc kép, tiên thiên võ học, tiên thiên lồng khí. Nhân cấp cao giai, khí tràng, nhân cấp cao giai, đạp ảnh bộ pháp, tiên thiên tam lưu, ám nguyệt đao pháp, tiên thiên tam lưu, dạ lưu tâm pháp, tiên thiên tam lưu, bàn thụ tâm pháp, tiên thiên tam lưu, chấm ngoặc kép, hậu thiên võ học, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 273 năm 5 tháng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.